Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 370. Cùng lúc đó Đinh Hảo cũng xuất chiêu. Lôi quang đế pháp ấm. Thanh âm phát ra như pháp. Tia chớp đầy trời chợt ngừng hóa thành đủ các loại vũ khí, hình dạng đủ kiểu như sao băng mang theo lực lượng hơn U, I, D, I, E, Quy, Quy, T. Tất cả chém xuống ba người thư kiếm, hỏa, bão tố nhấn chìm bơ, A, N, G, U, V, Quy, Quy, O, I thư kiếm, hỏa, tiếng nổ và tiếng gầm rú truyền ra từ tia điện. Lôi quang đế pháp ấm là lực lượng mạnh nhất trong lôi quang minh văn trận pháp Đinh Hạ bày ra, mượn hết tia chớp đầy trời. Bầu trời sáng lạn, tia chớp vô tận hóa thành sát kiếp giáng xuống. Đinh Hạo chưa ngừng tay. Đinh Hạo bắt ấm lôi điện, từng tầng thủ ấm trong suốt nở rộ bao phủ hắn. Sau lưng Đinh Hạo có hình người khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Đinh hơn A, Quy Quy, O, Cơ, hơn I, E, Mơ, ưu thế tuyệt đối nhưng không lơ là, biểu tình bình tĩnh thủ A, nơ ca, hơn O, nơ cơ. Ngừng ngưng tụ lực lượng lôi điện. Âm âm âm âm âm. Trên bầu trời vang tiếng nổ điếc tai. Tia chớp đầy trời nổ tung. Ba luồng sáng rực rỡ nhanh như chớp chạy ra ngoài. Đế pháp ấm chấn áp. Đinh Hảo chỉ chờ giây phút đó. Thủ ấm hoa sen trong suốt bên người sơ. Sơ quy quy y nơ hơ hơ a o bỗng đè xuống. 200 minh văn chữ Hán đầy trời ngưng tụ lại. Mơ o tê lơ o y điện chi ấm hình vuông to khổng lồ hiện ra đè xuống. So với ba luồng sáng chạy trốn thì minh văn chữ Hán hình vuông này tê o nơ hơ u v quy quy kiếm và núi cao. Dù tốc độ ba luồng sáng rất nhanh nhưng không tê hơ e cơ hơ a quy quy y ra pháp ấm chấn áp. Cuối cùng bị đè rơi xuống mặt đất. Âm âm âm âm âm. Đất sung núi chuyển tựa như tận thế. Cho bụi đá vụn vô tận bốc lên cao như áng mây khuyết tán bốn phương tám hướng. Phía tây ẩm kiếm phong, dãy núi rừng trong phạm vi mấy chục dặm bị vơ, o, lơ, nơ, sơ, sâu vung vức. Hố sâu mười thước, ba thân hình máu thịt bầy nhầy lún xuống đất, tan xương nát thịt. Truyền thuyết thư kiếm họ chạm tê, hơn y, e, nơ, nơ, hơn a, y, đã chấm dứt vào giây phút này. Chết! Cùng lúc đó, lôi quang tia điện bao phủ trên bầu trời sơn môn vẫn ca y, e, mơ, tê, o, nơ, gơ, mây khí cách phiêu, linh khí đậm đặc đầy trời biến mất. Bầu trời âm trầm trở nên trong veo, trời trong xanh, ánh mặt trời màu vàng cơ, hơn y, e, u, s, u, o. Không khí mát mẻ khiến lòng người say. Đinh Hảo đứng giữa không trung, tia điện còn lượn lờ giống như thần ma, không thể nhìn gần. Giờ phút này, ngàn vạn đệ tử Vấn Kiếm Tông đang ngẩng đầu nhìn ngơ ngẩn hình ảnh này. Lúc trước xảy ra trận chiến đấu, đối với các đệ tử thì nó hấp dẫn nơ, hơ, u, v, quy, quy, cơ, u, o, cơ, chiến thần ma trong truyền thuyết. Các đệ tử tưởng là siêu cơ, u, V, Quy, Quy, O, N, G, G, I, A, S, Quy, Quy trong tông môn chiến đấu với kẻ xâm nhập. Nhưng giờ mây đã tan, bơ, o, nơ, hơ, o, thấy Đinh Hảo một mình đứng trên bầu trời. Kích thích thị giác và tâm hồn khiến đầu óc các đệ tử trống rỗng, không thể suy nghĩ cái gì. Trên đỉnh Thủy Kiếm Phong, Lý Y Nhược quỳ gối trên hòn đá lạnh lẽo, hai tay chắp vào nhau. Nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện. Lý Y Nhược không dám mở mắt nhìn chiến sơ, dơ quy quy, a u, t, dơ, e, nơ, bầu trời, sợ thấy hình ảnh nàng không muốn thấy nhất. Khi thanh âm chiến đấu khiến người sợ hãi hoàn toàn lắng đi, Lý Y Nhược vẫn không có can đảm mở mắt ra nhìn. Mãi khi Lý Y Nhược nghe bên tai, sau lưng rộ lên tiếng hoan hô như giấm, nàng mới mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn. Trong khoảnh khắc này, tư thế oai hùng quân lâm thiên hạ của Đinh Hảo vĩnh viễn khắc trong linh hồn mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược. Rất nhiều đệ tử Thủy Kiếm Phong đứng ở phía xa thấy hình ảnh này biểu tình phức tạp. Chỗ nào có người là có giang hồ là có đấu đá với nhau. Thủy Kiếm Phong không ngoại lệ. Lý Y Nhược mới vào Thủy Kiếm Phong vẫn kiếm tông chưa đế một tháng, nhưng rõ ràng ra phong chủ thiên vị tiểu đệ tử này cộng với nàng cực kỳ xinh đẹp. Nhiều người hâm mộ và ghen tị Lý Y Nhược, vài người suy nghĩ cơ, o, nơ, e, nơ, ra oai phu đầu mỹ thiếu nữ này không. Nhưng lúc này mọi người phải suy nghĩ lại giữ mối quan hệ nào với Lý Y Nhược. Bởi vì Lý Y Nhược là nữ nhân của Đinh Hảo. Ai muốn khi dễ Lý Y Nhược phải suy nghĩ xem mình có trêu vào nam nơ, hơn a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, sau mỹ thiếu nữ này nổi không. Nghe nói Đinh Hảo đặc biệt bao che, khi đánh nhau thì gan to bằng trời, giết nhiều người vẫn kiếm tung. Cùng lúc đó, các bằng hữu kẻ địch ngày xưa của Đinh Hảo ở khắp nơi trong vấn kiếm tung đều nhìn thấy hình ảnh đó. Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết ở hong tòa của mình nhìn người đứng trên bầu trời im lặng thật lâu. Không ai biết Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết sơn u y nơ gơ hơ y điều gì. Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn không còn cầm đùi gà thể sẽ cố gơ a nơ gơ vơ u quy quy nơ gơ lên. Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn nhìn mặt đất lần đầu tê y e nơ lơ o ra biểu tình trầm trọng. Bên cạnh Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mơ a nơ ca hơ o nơ gơ còn là mỹ thiếu niên Lâm Tín cộng tác ngày xưa. Hiện giờ Mỹ T, H, I, E, U, N, I, E, N, Lâm Tín đang đứng trên một tòa kiếm phong khác cách nơi Nhậm T, I, E, U, D, A, O, tên mập siêu may mắn ở 10 dặm. Khi biết kết quả chiến đấu rồi biểu tình Mỹ thiếu niên Lâm Tín nghiêm túc quay về phòng mình tu luyện. Nhiều người bị kinh động. Khu bậc thang thấp thanh đàn và thiên âm giới thiệu với các sư huyên để bên cạnh mình. Ha ha ha ha ha ha, thấy chưa? Đó là Đinh Hảo sư huyên, vị hôn phu của khuê mật cũ của ta. Người vui sướng nhất là Vương Tiểu Thất, gã đứng trước cửa thiên tê, hơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nơ, hơ, a, nơ, gian, phấn khởi xoa tay. Đinh Hảo càng mạnh thì địa vị của Vương u, v, quy, quy, o, nơ, tơ, tê, y, e, u, thất trong vấn kiếm tông càng ổn định. Dù Vương Tiểu Thất chỉ là đệ tử ngoại môn cao thấp, cả đời không có hy vọng trở thành cao thủ, nhưng nhìn hình ảnh trên bầu trời, điều này ý nghĩa sau này Vương Tiểu Thất có đi ngang trong khu vực bậc thang sơn môn cũng không ai dám chọc vào. Trong rừng sâu cách vạn dặm, ác thú gào thét, các loại kỳ dị ẩn hiện. Một thiếu niên lõa người trên cơ bắp màu đồng nổi lên như có mãng s, a, quy, quy, quy, u, a, nơi quanh người vung trường đao đen, người xoay tròn, đa quang bắn sơ, a, cơ, hơ, e, mơ, bay mấy chục con sói to đẳng cấp yêu binh. Thiếu niên hít sâu, không hiểu sao lòng bỗng ngộ ra. Thiếu niên nhìn xa xa hướng vấn kiếm tông, biểu tình kiên cường nở nụ cười. Ta đã có lực công kích đỉnh đại võ sư cảnh, tin tưởng lúc này Đinh Hảo sư huyên đã thuận lợi thăng lên tiên thiên võ tông cảnh rồi. Mèo, ông trời, ta hận ngươi. Trên đỉnh ẩm kiếm phong, dưới cây đào vẫn đang rơi cánh hoa, mèo á quy u y, dơ quy quy, tê, a, nguyệt lão đảo như uống say. Lông trắng như ánh trăng của mèo mập bị sét đánh đen thui, rất thê thảm. Toàn thân mèo ác vượt tà nguyệt bốc khói, có mùi thịt khét, cái đuôi trụi lủi, rất là xấu xí. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 371. Tại sao? Tại sao những lôi điện này chém ta? Mèo áp dược tà nguyệt tràn đầy ai oán. Đinh Hảo xuất hiện dưới cây đào, nói: bởi vì lần này là ngươi đang độ kiếp, mèo. Nói vậy là sao? Mèo áp dược tà nguyệt giật giật người, lông và da khét đen văng ra, lơ o b dơ a mới nhanh chóng sinh trưởng. Lông xù đẹp nhất thế giới tựa như ánh trăng lộ ra, cái đuôi mọc lông càng trắng trong xinh đẹp hơn, như ca hơn a cơ t u v quy quy quy quy, ngọc bạch trắng nhất thế giới. Càng kỳ dị là hai cục u trên lưng mèo áp dược tà nguyệt chậm rãi trứng lên, đứt sạn có thứ gì chui ra. Mèo áp dược tà nguyệt giật mình kêu lên: "Mèo, chuyện gì đây? Ngươi nghĩ rằng ăn nhiều tinh hoa xác đại yêu dưới khe nước băng tầng tuyết long sơn là không có tác dụng gì sao?" Đinh Hảo cười nói: "Ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy mà đến giờ ngươi mới độ kiếp, đúng là siêu ăn hàng." Mèo áp dược tà nguyệt nhảy cẫng lên: "Độ kiếp? Là ngươi đang độ kiếp mới đúng, liên quan gì ta?" Mắt Đinh Hảo trợn trắng nói: "Ta không có thiên kiếp gì hết. Nếu không phải ngươi thì sao sếp cứ đánh ngươi? Không lẽ vì ngươi chọc người giận đến mức ông trời cũng ghét ngươi?" Mèo áp dược tà nguyệt sẽ không thừa nhận thuộc tính chọc người hận đến nỗi bị sếp đánh. Nó nghe răng hỏi: "Vậy ta đang độ kiếp gì? Lưng của ta làm sao vậy? Thấy hơi ngứa." Đinh Hảo nhún vai nói: "Sao ta biết ngươi độ kiếp gì? Lưng của ngươi thì chờ xem, rất nhanh sẽ thấy kết quả biến gì." Trước đó Đinh Hảo cũng không ngờ mèo áp dược tà nguyệt cũng sẽ độ kiếp. Nhưng từ mười mấy ngày trước, khi lực lượng tia chớp trên bầu trời A, Sơ Quy Quy, Nơ Ca Y, E, Mơ Phong ngày càng đậm khiến lão quái vật khí thanh sam chú ý. Mới đầu lão quái vật khí thanh sam tưởng Đinh Hảo sắp độ kiếp nên dặn dò nơ a y nơ o quy quy, khiến hắn giật mình ngạc nhiên. Đinh Hảo biết hắn có đao kiếm song thánh thể nên tuyệt đối sẽ không gơ a quy quy b bơ y nơ hơ, cảnh tu luyện càng không có thiên kiếp sáng xuống. Đinh Hảo hơ o y t hơ a mơ kiếm tổ đao tổ thế mới biết là mèo áp dược tà nguyệt độ kiếp. Cái cuộc hôm nay là lão quái vật khí thanh sam trưởng môn lý kiếm ý hơn o quy quy b t a cơ bày ra để bứng gốc vài thế lực thẩm thấu trong tôn môn. Trước khi tới kỳ đại hội luận phẩm tôn môn, trước khi hỗn loạn tuyết châu t hơn a quy quy mơ cơ hơn y bắc vực đến phải xóa sạch nội loạn ngưng tụ tôn môn. Đương nhiên đây cũng là hai thủ lĩnh bày ra chiến trường cho Đinh Hảo nổi tiếng. Cuộc hẹn 3 năm đã trôi qua hơn 1 năm, Mục Thiên Dưỡng ngày càng nơ o, sơ quy quy y, tê y, e, nơ cơ, không chỉ trong tuyết châu, 7-8 châu khác cũng biết tiếng gã. Ngược lại Đinh Hảo chỉ nổi tiếng gần Vấn Kiếm Tông. Sau khi xác định tiềm lực, thực lực của Đinh Hảo, Vấn Kiếm Tông bắt đầu nâng hắn lên tạo thế cho hắn. Đương nhiên mới đầu lão quái vật khí thanh sam trưởng môn lý kiếm ý chỉ hy vọng Đinh Hảo nhờ vào lực lượng minh văn trận pháp giết ba người thư kiếm, họ hay cường giả nào trên tiên thiên võ tôn cảnh, vậy là đã xem như công đức viên mãn. Lão quái vật khí thanh sam trưởng môn lý kiếm ý không ngờ Đinh Hảo sẽ cường đại hung mãnh đến thế. Hai thủ lĩnh bố cục, Đinh Hảo và kiếm tổ, đao tổ âm thầm bàn bạc lấy mèo áp dược tà nguyệt độ kiếp làm mồi bày ra biểu hiện giả là Đinh Hảo sơ, sơ quy quy o, quy quy k i e b trước tiên vẽ ra minh văn trận pháp mạnh nhất hắn có. Quả nơ hơ y e nơ nơ hơ u v quy quy nơ gơ kẻ giấu mặt đầu xuất hiện, Đinh Hảo nhờ vào lực lượng thiên kiếp sáng tạo kỳ. Nếu là bình thường Đinh Hảo đối mặt ba người thư kiếm, họ lật hết lá bài lên chỉ miễn cứng không thua, muốn xếp ba cường giả là cơ, hơ, u, y, e, nơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, thể nào. Đinh Hảo đứng dưới cây đào, cánh hao bay xung quanh. Đinh Hảo ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa, Ngọc Công Tử và Vương Tuyệt Phong xấu xa còn dơ, dơ quy quy, a, nơ, gơ, cơ, hơ, y, e, nơ, đấu. Hai cao thủ nổi hứng đánh nhau càng bay càng cao càng xa, Vương Tuyệt Phong xấu xa, Ngọc Công Tử biến mất hướng Bắc. Chiến trường trên bầu trời tầng gió cao xa hơn cuộc chiến của Lão Quy U, A, I, Vương A, Quy Quy, T, Khí Thanh Sam, đám người Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm B, Hơ, O, Nơ, Gơ, Vương A, Nơ chưa kết thúc. Mơ hồ thấy từng luồng sáng hoặc ngọn lửa chớp lóe trên bầu trời, Vương A, Cơ, Hơ, T, U, V, Quy Quy, O, Quy Quy, Nơ, Gơ, Tư không thỉnh thoảng vặn vẹo, có thể thấy chiến đấu thảm liệt đến cỡ nào. Dĩ nhiên nếu là cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh, võ đế cơ, A, Sơ, Quy Quy, Nơ, Hơ, T, Hơ, Y, chỉ có thể đi ra vực ngoài bên ngoài bầu trời. Đinh Hạo không xen vào cuộc chiến đấu, với thực lực hiện giờ của hắn rất khó nhúng tay. Đinh Hạo đang suy ngẫm tâm đắc có được từ cuộc chiến với bốn cường giả. Khác với các lần chiến đấu, đây là lần đầu tiên Đinh Hạo đấu sống cơ hơn E, T, V, O, cao thủ tiền bối thành danh đất lâu trong Tuyết Châu. Đinh Hạo sơ U, Quy Quy, Nơ, Gơ, hơn E, T thủ đoạn, kiếm ý, đao kiếm song thánh thể cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí, huyền chiến thắng quyết. Minh văn trận pháp, chiến pháp ba đạo hợp nhất chậm rãi thành hình trong đầu sơ, sơ quy, quy, y, nơ, hơ, hơ, a, o. Bên cạnh Đinh Hảo vang lên giọng nói hoảng hốt của mèo ác dược tà nguyệt, mèo. Đây là tổ cha nó, ta thành mèo chim. Đinh Hảo cúi đầu nhìn, hai cục u trên lưng mèo ác dược tà nguyệt đã vỡ, mọc ra đôi cánh trắng như tuyết. Rối ra dài hai thước, thuần khiết nơ, hơ, u, v, quy, quy, cơ, a, nơ, hơ, thiên sứ, tỏa ánh sáng nhu hòa, cực kỳ xinh đẹp. Nguyên tố quy, u, a, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, a, mơ đặc ngưng tụ trên đôi cánh tràn ngập lực lượng kỳ dị. Mèo chim. Đinh Hảo không ngờ một con mèo sẽ mọc cánh, chuyện quái dị gì đây? Quá trình độ kiếp là biến bản thân thuần túy hơn. Với bất cứ sống lơ, o, a, y, nơ, a, thì độ kiếp hoàn mỹ ý nghĩa càng tới gần tổ tiên thần linh viễn cơ, o, hơ, o, nơ, sẽ có lai giống, lính ngộ thần thông của tổ tiên. Nói cách khác, thân phận mèo ác dược tà nguyệt không đơn giản là con mèo mập. Giây lát sau mèo ác dược tà nguyệt đã quen có cánh, nó ngẫm nghĩ tự an ủi mình. Ha ha ha ha ha ha, từ nay ta là con mèo thiên sứ. Mèo mèo thiên sứ mèo mang yêu và chính nghĩa đến trần gian. Mèo ác dược tà nguyệt vỗ cánh biến mất tại chỗ. Đinh Hảo kinh ngạc nói, nhanh quá. Tốc độ của mèo ác dược tà nguyệt nhanh hơn cả lão quái vật khí thanh sam. Bùm. Vách vực phía xa có một cái lỗ hình mèo mập. Qua nửa ngày, mèo ác dược tà nguyệt chưa nắm giữ cách vỗ cánh lắc lư chui ra, hưng phấn nói, mèo, ha ha ha ha ha ha, tốc độ nhanh quá, không kịp phản ứng, từ nay đừng ai mơ bắt được ta. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 372. Mèo ác dược tà nguyệt đập cánh, không ngừng biến mất rồi xuất hiện, bơ, a, y, lơ, u, v, quy, quy, o, nơ thuấn di giữa các dãy núi. Không biết mèo ác dược tà nguyệt sơ, sơ, quy, quy, u, quy, quy, nơ, gơ, vơ, a, cơ, hơ, đã bao ne hi u lần, dần quen với tốc độ mới, không xảy ra tai nơ, a, nơ, gơ, y, a, o thông nữa. Sau khi độ kiếp, con mèo mập cường đại hơn nhiều, thân hình đao thương bất nhập cộng với tốc độ thuấn di. Đinh Hảo cảm thấy mèo ác dược tà nguyệt thành tai họa, từ nay Sơn Môn Vấn Kiếm Tông sẽ không bình yên. Một than hâm sáng sủa vang lên. Tam sư đệ. Ánh sáng chiếu xuống, Vương Tuyệt Phong xấu xa hiện ra bên cạnh Đinh Hảo. Vương Tuyệt Phong xấu xa thở hổn hển, trên người có mấy vết thương kinh người nhưng ánh mắt kiên cường, vẻ mặt thoải mái, hiển nhiên gã không thua. Đinh Hảo tò mò hỏi, Ngọc Công Tử đâu? Quay về Vẫn Hình Đường. xong việc nơi này rồi sẽ có hình luật tông môn chế tài hắn. Vương Tuyệt Phong xấu xa liếc mắt bốn phía, rất là kinh ngạc hỏi. Hắc Viêm, ba cường giả chấp pháp Thanh Bình học viện. Cuối cùng Ngọc công tử vẫn thua. Đinh Hảo mỉm cười nói. Ta độc ác hơn ngươi, giết hết rồi. Vương Tuyệt Phong xấu xa mấp máy môi, một lúc sau không nói gì. Vương Tuyệt Phong xấu xa, Đinh Hảo sóng vai đứng dưới gốc cây ngẩng dơ quy quy, a u, nơ, hơ, y trời. Bên trên tầng gió chiến đấu quyết định hôm nay thắng tê, hơ, u, a, vơ, a, nơ điên cuồng diễn ra. Thực lực Vương Tuyệt Phong xấu xa, Đinh Hảo không đủ tham gia đẳng ca chiến đấu đó, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Một luồng sáng xanh bay ra, mèo ác vượt tà nguyệt đứng trên vai Đinh Hảo, chậm rãi khép cánh, quay đầu thè lưới liếm lông chim. Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn thấy hình ảnh này, ngẩn ngơ. Mèo ác vượt tà nguyệt hoe khoang đập cánh. Ui chà, người chim cánh kim loại của ngươi đâu? Mèo cũng có cánh, hay chúng ta so thử xem ai bay mau hơn? Mặt Vương Tuyệt Phong xấu xa xa sầm không nói chuyện. Lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời vang tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa. Một thân hình khổng lồ rớt xuống. Đó là cự thú xì loại cao mấy trăm trượng như con vượn khổng lồ, có bơ a mơ a tây bốn cánh tay cơ bắp nhô ra như ngọn đồi, sát khí kinh người quy u a nơ hơ tây hơ a nơ. Đây là thượng cổ dị thú cực kỳ đáng sợ, tiếc rằng lúc này nó đã bơ y tê hơ u v quy quy o nơ gơ nặng, thân thể cao lớn bị bời gần như xẻ đôi. Miệng vết tê hơ u v quy quy o nơ gơ cơ hơ a y, da máu xanh biếc, ánh sáng nước lượn lờ. Máu chảy ồ ồ như đổ mưa. Cự thú vườn trắng có thể nói tiếng người, lớn tiếng xin tha. La Lan, ta nhận thua, tha ta đi. Đáp lại con vườn trắng là giọng nữ lạnh lùng nói. Chết đi. Một luồng sáng nước từ trên bầu trời trút xuống giống như ngân hà cơ, hơ, a, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, nhanh như chớp đuổi theo cự thú. Chớp lói quấn quanh thân hình to như ngọn núi rồi chảy ra xa mấy chục thước hóa thành mỹ thiếu phụ thân hình yêu kiều, chính là La Phong chủ của Thủy Kiếm Phong. Thì ra tên của La Phong chủ là La Lan. Lần đầu tiên Đinh Hảo nghe tên của La Phong chủ. Cự thú bạch vượn gào lên. Không, chỗ nào bị vằn nước quấn quanh thì vỡ ra như bị lưới nhọn cắt, thân tê, hơn e, sơ quy quy, nơ o. Nhanh chóng thu nhỏ cỡ người trưởng thành. Đó là một người mặt A, O, T, I, mặt như than lửa, tóc đen râu đen cực kỳ vạm vỡ. Người đầy vơ, E, T, T, H, U, V, Q, Q, O, N, G, cánh tay tứ chi cơ hồ bị cắt sụn, vị trí vết thương giống y như cử vượn. Nam nhân chưa rớt xuống đất thì đã nổ tung. Một giọt máu màu bạc bay ra thân thể, xoay tròn chớp lóe ánh sáng bơ e, nơ, hơ, bơ, o, giữa hư không. Giọt máu có linh tính định xé gió bay đi. La Phong chủ đứng phía xa vẫy tay, lực lượng cuốn giọt máu trắng bay vào tay nàng. Trong đầu Đinh Hảo vang lên giọng đao tổ kinh kêu. Ủa? Đó là thần thông nhân vương biến. Đinh Hảo tò mò hỏi. Thần thông nhân vương biến, đó là cái gì? Kiếm pháp thủy hệ La Phong chủ thi triển sao? Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ trước nay rất là tự kiêu, bây giờ sơ quy quy, a o, tê o kêu ra tiếng thì chắc thần thông nhân vương biến gì đó không tê, a, mơ, tê, hơ, u, v, quy quy, o. Tầm bậy, ta nói là cách nam nhân mặt đỏ đã chết biến thân. Đao tổ kích động đến không để ý hình tượng tiên. Kiếm tổ sốt ruột hỏi. Tiểu Đinh tử, ngươi có biết nam nhân mặt đỏ sâu đen đã chết không? Đinh Hảo ngẩn ra, nghĩ kỹ lại, gật đầu. Đúng là Đinh Hạo có biết nam nhân mặt đỏ, râu đen chính là một trong các thủ lĩnh Vấn Kiếm Tông xuất hiện ở Vấn Hình Đường, tên là Âu Bơ A Cơ Dơ Dơ Quy Quy U V Quy Quy O Nơ Gơ. Ngày đó Âu Bạc Đương kêu Đinh Hạo một tiếng sư thúc, không ngờ hôm nay có kết cục như vậy. Nếu Đinh Hạo không đoán sai thì Âu Bạc Đương thuộc thế lực Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong, không biết sao đối đầu cùng La Phong chủ, đánh không lại nên bị giết. Đao Tổ chậm rãi giải thích rằng, đúng vậy, Âu Bạc Đương là võ giả nhân loại nhưng có thể hóa thân thành cự vượn, đó là thần thông nhân vương biến. Cái gọi là thần thông nhân vương biến không phải đơn giản biến to T, hơn A, đơ, T, hơn E, mà là cô đọng tinh huyết mãnh thú thần thú, cướp năng lượng T, hơn A, quy, quy, nơ, T, I, nơ, hơn đạt được thần thông của mãnh thú thần thú. Nó là thần thông sơ, sơ, quy, quy, A, nơ, gơ, sơ, o, quy, quy trong các thần thông võ đạo. Giống như Âu Bạc Đương không biết từ đâu có được tinh huyết của ma sơ A, T, B, A, Quy, Quy, Cơ, Hơ, Vượn, một trong 72 sát thần thú, sau khi luyện hóa có thể biến thành ma sát bạch vượn trong thời gian ngắn, có được 1/10 lực lượng dị chủng thần thú thượng cổ, vô cùng đáng sợ. Thực lực của Âu Bạc Đương là đỉnh tiên thiên võ tông cảnh, nửa bước sơ, sơ, quy, quy, a, y, t, o, nơ, gơ, sư cảnh. Sau khi Âu Bạc Đương hóa thân thành ma sát bạch vượn không thay đổi cảnh giới huyền ký nhưng sức chiến đấu tăng vọt đến đại t, o, nơ, gơ, sơ, u, v, quy, quy cảnh. Âu Bạc Đương được 1/1 thần thông của ma sát bạch vượn. Sức mạnh nhất núi, cơ bắp đao thương bất nhập tựa như tinh cương. Chỉ tê y, nơ, hơ, sơn, u, v, quy, quy chiến đấu đã là vô địch. Thần thông nhân vương biến là vũ khí bí mật của Âu Bạc Đương. Tiếc rằng Âu Bạc Đương đối đầu với La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong luôn thâm tàng bất lộ. Khổ chiến một phen, tuy Âu Bạc Đương thi triển thần thông nhân vương miligam y, e, nơ, nhưng vì thực lực cách nhau quá xa nên gã chết, một giọt tinh huyết ba sát bạch vượn cũng thành chiến lợi phẩm của La Lan Phong chủ cơ U, A, T, hơn U Kiếm Phong. Âu Bạc Đương chết không có nghĩa là thần thông nhân vương biến giỏm. Trái ngược lại đây là sát chiêu cực kỳ đáng sợ. Cường giả nắm giữ T, hơn A, nơ, T, hơn O, nơ, gơ, nhân vương biến khi chiến đấu gần như càn quét mấy chục đối tê, hơ, u, sơ, quy, ti, cơ, u, nơ, gơ đẳng cấp, có thể khiêu chiến vượt cấp. Đối với nhiều võ giả tê, sơ, e, nơ, tê, y, e, nơ thiên võ tông cảnh thì có một giọt tinh huyết dị chủng thần tê, hơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ cổ luyện vào huyền khí. Nắm giữ thần thông nhân vương biến lơ a cơ hơ u y e quy quy nơ tốt người người khao khát. Chỉ cường giả cỡ võ vương cảnh mới lĩnh ngộ hoàn toàn thần thông nhân vương biến. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 373. Đương nhiên đối với cường giả dưới võ vương cảnh không phải không tê, hơn e, mơ y, e, s, quy, quy, nơ, cưỡng thi triển ra thần thông nhân vương biến nhưng phải trả cơ, a, y, gơ, y, a, nhất định. Biến thân xong trong một ngày rất suy yếu, không còn mơ, o, quy, quy, tê, nơ, u, v, quy, quy, a thực lực bình thường, sau một ngày mới hồi phục. Âu Bạc Đương chỉ là nửa bước đại tông sư cảnh, cảnh giới chưa đủ, gã vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, cô đọng một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn. Dù sau khi biến thân Âu Bạc Đương mượn thần thông ma sát bạch vượn, nơ e u gơ a s quy quy có thể tiến tới một bước vào nhị khiếu đại tông sư cảnh, hoàn tê o a nơ dơ u nơ gơ hợp. Cô đọng một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn thì La Lan B, H, O, N, G, C, H, U của Thủy Kiếm Phong có muốn đánh bại gã cũng phải có thực lực T, S, E, N, V, O, vương cảnh mới được. Thần thông nhân vương biến là một trong đại sát chiêu cường giả nơ hơ a nơ lơ o a y đối kháng tộc yêu ma nghiên cứu từ mấy trăm vạn năm nay, mượn lơ u v quy quy cơ lơ u v quy quy o vì chủng thần thú thượng cổ đối kháng thiên phú thân thể lơ u v quy quy cơ lơ u v quy quy o chiến đấu trời sinh của yêu ma đối diện yêu ma mạnh mẽ vẫn ca hơ o nơ gơ y e u thế. Trên thần thông nhân vương biến có nhân hoàng biến, nhân thần biến, hơ a i t hơ a nơ thông cùng loại càng khủng bố hơn nhưng cần tinh huyết hiếm t hơ a i hơ o nơ, ví dụ như thượng cổ tam thập thiên cương thần thú thượng cổ cơ hơ u t u v quy quy o cơ huyền vũ thanh long bạch hổ bốn thần thú thế giới. Tiếc rằng tinh huyết của thượng cổ 72 địa sát thần thú quy u a hơ y e thấy nước lũ thời gian vô tình xô đẩy dị chủng thần thú thời sơ sơ quy quy a y t hơ u v quy quy o cổ gần như tuyệt chủng. Tinh huyết của chúng nó rất hiếm sót lại trên thế gian, chỉ vài võ gơ y a mơ a y mắn nhịp thiên mới có được, càng đừng nói đến thượng cổ tam t hơ a b t hơ y e nơ cương thần thú chủ đông nam tây bắc, dù là các võ sơ sơ quy quy a o cơ u v quy quy hơ hầu siêu tông môn thế gia to lớn cũng không có được. Trong truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết, nhân tộc hiện giờ trên vô tận đại lục chỉ có Bắc vực Huyền Xương chiến thần, Nam Hoang Chấn Hải chiến thần, Thổ Thanh Mộc chiến thần, Tây Mạc Sa Di chiến thần, Đông Cương Võ Cực chiến thần, những cường giả thần giai quyết định vận mệnh nhân loại nắm giữ tinh huyết thần thú thế giới. Một số tôn môn bá chủ đại vực có lẽ sẽ có một ít tinh huyết thiên cương thần thú. Các võ giả tán tu bình thường cả đời thấy tinh huyết dị chủng thần thú thượng cổ một lần đã là siêu may mắn. Âu Bạc Đương sở hữu một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn xem như siêu may mắn. Tiếc rằng Âu Bạc Đương không đủ phúc duyên, không thể tiêu hóa kỳ nơ gơ o quy quy dơ dơ quy quy o. Âu Bạc Đương chưa tu luyện đến mức quen thuộc thì đã chết. Cho nên nói có lúc võ giả được thứ vượt ngoài năng lực, vạn đạo của mình thì rất có thể sẽ là tai họa. Giống như Âu Bạc Đương, không mấy S-U-A-T-S-A trong nhiều cường giả vẫn kiếm tung, nếu không nhờ một giọt T-I-N-H-H-U-I-E-T, Âu Bạc Đương thì đã không đến mức xã tâm bừng bừng đi theo S-S-Q-Q-U-V-Q-Q-O-N-G-B-H-A. Quy Quy T, Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong càng sẽ không đối kháng với La Lan Phong chủ của Quỷ Kiếm Phong cột trụ Vấn Kiếm Tông cuối cùng người chết đạo tiêu, làm giá y cho người khác. Bù qua sức lại đều có nhân quả. Thì ra là vậy. Nghe hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ giải thích xong đã hiểu. Đinh Hảo nóng cháy nhìn giọt tinh huyết màu trắng ma sát bạch vượn nằm trong tay La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong. Đây là thứ tốt, nếu cô đọng hoàn toàn là sẽ được toàn bộ thần thông, năng lượng của dị chủng thần thú thượng cổ, sánh bằng cường giả võ vương cảnh cộng với thể chất đao kiếm song thánh thể, Đinh Hảo có năng lực đấu với cường giả võ vương cảnh cao giai. Đinh Hảo sẽ càng có nắm chắc chiến đấu cùng Mục Thiên Dưỡng. Đinh Hảo thầm quyết tâm. Sau này phải tìm cách kiếm bằng được một giọt tinh huyết thượng cổ 72 địa sát thần thú. Trước mắt Đinh Hảo lóe ánh sáng lam, La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong đứng trên bầu trời đã tới gần cách Đinh Hảo và Vương Tuyệt B, hơn O, N, G, S, A, U, xa 20 mấy thước. Toàn thân La Lan Phong chủ của Thủy K, I, E, M, B, hơn O, N, G, lấp lóe ánh sáng lam nhu hòa. Huyền khí cường đại dâng trào cơ o t i e sóng xô bờ phụ trợ mỹ phụ nhân càng cao quý xuất trần. Nhìn gần La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong như nữ chiến thần. Vương Tuyệt Phong xấu xa hơi khom người thái độ cung kính nói: kính chào La sư tỷ. Đinh Hảo vội hành lễ. La Phong chủ. La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong gật đầu, nói, ừ. La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong nhìn chăm chú Đinh Hảo, bình thường nàng lạnh lùng khó thể che giấu sự kinh ngạc, khẽ thở dài. Một cuộc chiến giết ba người thư kiếm, hỏa và hắc viêm, ta không biết nên nói cái gì. Đinh Hảo, ngươi đã nắm chắc cơ hội, sáng tạo kỳ tích. Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ nổi danh Tuyết Châu trong nhân vật T, H, O, N, G, L, I, S, Q, Q, N, H. Thế hệ trẻ Tuyết Châu có một ví cho ngươi. Đinh Hảo cười khiêm tốn. Chỉ là may mắn, La Sư tỷ khen quá lời. Ánh mắt La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong lướt qua Đinh Hảo nhìn cây đào, nhớ đến điều gì, khẽ thở dài. Cây đào này sắp nở hoa rồi sao? Ánh mắt La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong mông lung, dường như nơ a y quy nơ gơ nơ hơ o lại chuyện quá khứ. La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong ngẩn nơ gơ u v quy quy o y mơ o quy quy t, lúc sau đưa tinh huyết ma sát bạch vượn tỏa sáng rực rỡ, phát ra hơi thở hồng hoang đến trước mặt. La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong nói, cầm đi. Đinh Hảo ngây người. A, Vương Tuyệt Phong xấu xa rung động. Thứ quý trọng như vậy, tuy Thủy Kiếm Phong là một trong chi nhánh lớn của Vẫn Kiếm Tông cũng chưa chắc sở hữu được. La Lan Phong chủ của T, H, U, D, Q, Q, I, K, I, E, M, Phong thiên vị Đinh Hảo hơi quá. Tặng một giọt tinh huyết thần thú cho ngươi. La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong mỉm cười nói, ma sát bạch vượn xếp hàng 12 trong 72 địa sát sơ y, quy quy cơ, hơ u, nơ gơ, thần thú thượng cổ, tiếc rằng nó là dị thú chi cương chí dương, không thích hợp cho nữ nhân cô đọng duy hợp. Thủy Kiếm Hung của ta sơ, sơ quy quy, a, sơ o, là nữ đệ tử nên không cần thiết, ngươi là một trong đệ tử hậu bơ o y. U, A, sắc nhất của Vẫn Kiếm Tông ta, hôm nay mượn hoa hiến Phật, Phi Vơ, O, Quy, Quy, Nơ, Gơ, A, Y, sau thực lực của ngươi đại thành sẽ nhớ đến tình cảm Thủy Ca, Y, E, Mơ, B, Hơ, O, Nơ, Gơ, Ta. Đinh Hảo do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy một giọt tinh huyết ma sát bạc vượng. Đinh Hảo cung kính nói, Đinh Hảo không dám quên cho đến nay La Sư tỷ giúp đỡ, sau này nếu có thành tựu tuyệt đối không phụ Thủy Kiếm Phong. Được Đinh Hảo bảo đảm, La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong nở nụ cười, gật đầu. La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong lắc người nhẹ nhàng bơ a y dơ dơ quy quy y. Đinh Hảo xòe tay ra, tinh huyết ma sát bạch vượn to cỡ nắm tay xoay tròn trong u o t. Sơ, lấp lánh như khối ngọc có linh tính, tỏa ra hơi thở tịch hơn u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, cơ, o, hồng hoang khiến người hoảng loạn có vị ngọt mềm. Từng tầng ca, hơn o, nơ, gơ, ca, hơn y, sóng gợn trong suốt dao động bên cạnh nó. Vương Tuyệt Phong xấu xa nhắc nhở Đinh Hảo, còn đứng đó làm gì? Mau nuốt rồi luyện hóa nó đi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 374. Đinh Hảo gật đầu, há mồm nuốt một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn vào. Đinh Hảo cảm giác chất lỏng ngọt ngào ngon miệng hóa tan thành khí nóng vào trong thân thể, dây sau lan nhanh ra tứ chi. Cùng lúc đó, cảm giác nóng cháy chạy trong người Đinh Hảo, đầu óc dâng lên khá vọng gơ y e t cơ hơ o phá hủy. Đinh Hảo cảm thấy hắn biến thành tự thú viễn cổ, muốn hủy thiên diệt địa, hận trời, muốn phá hủy tất cả bên cạnh mình. Giọng đao tổ vang lên trong đầu Đinh Hảo. Đây là ý thô bạo bẩm in của ma sát bạch vượng. Hãy nín thở ngưng thần, hằng phục sát ý hủy diệt này thì ngươi mới luyện hóa được tinh huyết, mượn thần thông thiên phú của nó. Đinh Hảo gật đầu, vận chuyển thắng từ quyết. Đinh Hảo đã tu luyện thắng từ quyết đến đệ tứ sai, cảnh giới như uy như ngục. Thần thức của Đinh Hảo như thủy triều tràn ra thân thể, chớp mơ, a, t, dơ, e, s, quy, quy, dàng hàng phục ý bảo ngược xếp chóc, áp chế nó lại, từng chút mơ, o, t, bơ, u, o, nó chạy hướng hạt giống viêm diễm huyền khí hạ đan điền ở bụng. La Lan Phong chủ của Thủy Kiếm Phong nói ma sát bạch vượn là gì cơ, hơ, u, sơ, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơ, a, nơ, thu chí cương chí xương, cô đọng nó vào viêm diễm huyền khí thuộc tính lửa là thích hợp nhất. Thần thức nội thì thay một giọt máu trắng chậm rãi thẩm thấu vào hạt giống viêm diễm huyền khí da cam, từ từ dung hợp. Mắt Đinh Hảo hoa đầu ấp vang vọng tiếng gầm giống kinh trời. Đinh Hảo mơ hồ thấy rừng rậm mênh mông vô bờ có một con ma vượn khổng lồ đứng thẳng gào thét với trời, vớ ngực bồm bột. Tiếng vang như nổi trống quanh quẩn trong thiên địa, vạn thú khuất phục, nơm nớp lo sợ, thần phục vơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, y, a. Dãy núi bị chân cử vượn đạp đổ, rừng rậm gãy nát, dù là đại y, e, u, t, hơ, a. Nơi cao như núi cũng bị nó dễ dàng xé vụn. Con cự vượn trắng đứng sừng sững trong thiên địa, vô cùng uy mãnh giống như thần ma. Đinh Hảo biết thứ hắn nghe và thấy là tin tức ẩn chứa trong một gơ y o t t i nơ hơ huyết ma sát bạch vượn. Tuy rằng đã rất mơ hồ nhưng hoàn chỉnh bơ a i sơ a. Hình dạng khủng bố của những thượng cổ địa sát thần thú xưng bá thiên địa mấy trăm vạn năm trước. Thời đại đó một con địa sát thần thú T, H, O, N, G, T, S, I, Quy, Quy, một châu một vực, là vị vua vô thượng. Quá trình luyện tinh huyết rất thuận lợi, không có bắn ngược gì. Trước huyền khí thiên hỏa ngũ hành hợp nhất ngưng luyện từ huyền T, U, V, I, Quy, Quy, Quy, Quy, U, I, E, T, hơi thở, lực lượng mặt trái chứa âm tinh huyết ma sát bơ, A, cơ, hơ, vơ, u, v, quy, quy, o, dễ dàng tan rã, không thể ngăn cản. Nguy hiểm và bình cảnh khi cơ, o, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, tinh huyết thần thú không xuất hiện, khi giọt máu trắng hoàn T, o, a, nơ, dơ, u, nơ, gơ, hợp với viêm diễm huyền khí nghĩa là Đinh Hảo đã thành công. Đinh Hảo chậm rãi mở mắt ra. Thất bại rồi. Vương Tuyệt Phong xấu xa ngây người, thấy Đinh Hảo nhanh chóng tỉnh lại từ nhập định thì an ủi. Tinh huyết dị thú vốn rất khó luyện hóa, huống chi ngươi mới vào T, I, E, N, T, H, I, E, N, võ tôn cảnh. Từ từ hãy đến, trong vòng một năm nếu có thể lơ, U, I, E, Quy, Quy, N, H, O, A, ra một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn thì đã là rất nhanh. Chờ khi tu vi huyền khí của ngươi vào đại tông sư cảnh có lẽ sẽ cưỡng ép tịch hơn u cơ gơ y u quy quy cơ được thần thông nhân vương biến. Đinh Hảo không biết nên nói cái gì. Nếu Đinh Hảo nói đã hoàn toàn luyện hóa ra một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn có phải là rất khủng bố không? Lúc này trên bầu trời bỗng vang tiếng nổ điếc tai trời sụp đất nứt, từng đốm lửa chớp lóe nhanh phía chân trời. Giọt máu ẩm chứa năng lơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, ca, hơ, u, nơ, gơ, bố sức ảo ảo xuống sen lẫn cánh tay, xương trắng vỡ vụn. Lại cơ, o, cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, giả chết. Chiến đấu sắp có kết quả rồi sao? Trái tim mọi người treo cao. Một luồng sáng lửa từ không trời xông tới chạy nhanh hướng tây. Cùng lúc đó, một vệt sáng đỏ đuổi theo thoáng chốc bắt kịp ánh sáng lửa kia. Vang tiếng nổ điếc tai sấm sét ầm ầm, dư âm năng lượng khủng bố tứ tán. Mỗi một luồng năng lượng đủ để nghiền nát cường giả đẳng cấp tiên tê, hơ, y, e, nơ, vơ, o, tôn cảnh. Thanh âm vừa kinh vừa giận vang vẳng trên bầu trời. Khí thanh sam, ngươi đã thắng rồi cần gì đuổi tận giết tuyệt. Giọng lão quái vật khí thanh sam vang lên. Phi thua thì hèn. Muộn rồi.

V, quy, quy, cơ, đơ, u, v, quy, quy, giảm mạnh. Giờ siêu cường giả nửa bước võ vương cảnh bị Đinh Hảo A, B, cơ, hơ, e, hoàn toàn, vuốt ma sát bạch vượn vung lên, sát khí bao phủ ánh sơ, a, nơ, gơ, vơ, a, quy, quy, nơ, gơ, va chạm liên tục tan rã tầng sáng hộ thể. Tiếng hét tuyệt vọng vang lên. A, a, không. Ánh sáng vàng hộ thể vỡ tan. Cường giả võ vương cảnh mất đi bảo hộ không thể chống lại thượng cổ dị chủng ma sát bạch vượn. Cường giả võ vương cảnh gầm giống hóa thành luồng sáng vọt lên trời, muốn chạy trốn. Bùm một tiếng, ma sát bạch vượn cũng nhảy lên, hai tay đập vào nhau kẹp cường giả võ vương cảnh vào giữa. Ma sát bạch vượn chắp tay như kẹp trái cà chua, cường giả võ vương cảnh đáng thương tan xương nát thịt. Một xu thần thức bay ra khỏi đống thịt, xương mép bét, muốn chạy trốn. Mèo, siêu bổ, mèo, ha ha ha ha ha ha, có mèo ở đây ngươi còn muốn trốn. Một luồng sáng trắng xẹt qua, mèo áp dược tà nguyệt há mồm nuốt lũ ấm ký cuối cùng cường giả võ vương cảnh để lại. Mèo áp dược tà nguyệt từng nuốt cả hồn thể thượng cổ trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch. Cho nên hồn thể một cường giả võ vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, cơ, a, nơ, hơ tầm thường dễ như hút cháo với nó. Cùng lúc đó chiến trường trên bầu trời cao vô tận chấm dứt chiến đấu. Mười siêu cường giả mặc trang phục vẫn kiếm tông chậm rãi giáng xuống, đứng bên cạnh lão quái vật khí thanh sam, xếp thành hàng ngang. Cơ, a, cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, giả mặc trang phục vẫn kiếm tông toàn thân đầy vết thương cơ, hơ, a, sơ, quy, quy, y, mơ, a, u, nhưng hơi thở vẫn rất chiến đấu. Bọn họ đứng giữa không trung nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, v, quy, quy, o, y, một vị thần linh cường đại che mờ mọi màu sắc trong thế gian. Ngoại lệ duy nhất là Đinh Hảo biến thành ma sát bạch vượn đứng trên mặt đất. Hơi thở cuồng dã dị chủng đến từ hồng hoang viễn cổ phát ra từ người mơ, a, sơn, a, tê, bạch vượn lan tràn vài dặm. Ma sát bạch vượn cao to như núi, mèo a, cơ, quy, u, y, sơ, quy, quy, tà nguyệt ngồi trên vai Đinh Hảo tỏa ánh sáng nhu hòa. Đinh Hảo ngẩng đầu nhìn các tiền bối sư môn đấu thua trở về, khí thế của hơ, a, nơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, chút thua kém. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 376, một thanh âm vang lên. Đinh sư đệ, từ nay ngươi chính là đệ nhất thiên tài của vấn kiếm T.O.N.G.T.A, dù là những võ giả huyết mạch này cũng thua xa ngươi. Đinh Hảo ngẩng đầu lên nhìn, hơi ngẩn người. Người này là Đường Phật Lệ Phong, chủ Thiên Kiếm Phong của Vấn Kiếm Tông. Siêu cường giả Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong vốn đối đầu vương o y lơ a s quy quy o quái vật khí thanh sam toàn thân đẫm máu, một vết thương ca hơ u dơ quy quy nơ gơ ca hơ y. E, B, từ vai trái kéo dài xuống suýt chém gã thành hai nửa, đùi B, H, A, S, Q, Q, I, S, U, I, T, đứt lìa. Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong đã trải qua cơ, U, O, Q, Q, cơ, cơ, H, I, E, N, đáng sợ. Đinh Hảo giật mình ở chỗ Đường Phật Lệ Phong chủ T, H, I, E, N, A, I, E, mơ phong nên đứng ở phe phản nghịch như đám Âu Bạc Đương, không ngơ hơn e t k hơn o nơ gơ ngừng với lão quái vật khí thanh sam. Thế nhưng bây giờ Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong cười tươi đứng sóng vai với lão quái vật khí thanh sam, có vẻ quan hệ rất tốt. Chuyện gì đây? Đinh Hảo hành lễ. Đường sư huyên quá khen. Tuy Đinh Hảo trẻ hơn Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong rất nơ hơn y e u nơ hơn u v quy quy nơ gơ, về bối phận thì hắn đủ đứng ngang hàng với đại nhân vật này.

khuôn mặt trở về thiếu niên tuấn tú như nơ gơ o quy quy cơ nơ gơ a y sư. Di chứng chưa đến võ vương cảnh đã miễn cưỡng dùng thần thông nhân vương biến không quá rõ ràng, trừ mệt mỏi ra Đinh Hảo không cảm giác nơ hơ u v quy quy t sơ o nơ gơ. Tin đồn mất một nửa thực lực huyền khí mỏng manh là vì lúc t sơ u v quy quy o cơ cơ hơ y e đấu tiêu hao giảm không nhiều. Kiếm tổ, đao tổ cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, đây chính là y cơ hơ lơ ủ của đao kiếm sơn o nơ gơ tê hơ a nơ hơ. Thể tu luyện sẽ không có bình cảnh hay thiên kiếp, thi triển cơ a cơ lơ o a quy quy y thần thông càng không có di chứng. Ha ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, trên bầu trời cách mấy chục dặm, một thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp dễ thấy dừng bước xa xa nhìn Đinh Hảo thở dài xoay người rời đi. Cô bé đầu cột sừng kéo góc áo tạ giải ngữ, khó hiểu hỏi: tỷ tỷ không tiếc hao phí tinh khí thi triển thần long huyết độn cơ a cơ hơ s a ngàn vạn dặm vội vã tiếp viện, nhưng tại sao đến trước mắt lại s o a i n g u v q q o i đi. Nguy hiểm đã qua, có đi ra gặp mặt hắn cũng không ý nghĩa gì. Tạ giải ngữ chạy nhanh như bay, cơn gió cuốn mái tóc dài như mực. Đong niên là có. Cô bé Đinh Đinh không phục chừng mắt nói: phải khiến tiểu tử thối đó biết tỉ tỉ vì hắn không tiếc hao tổn tu vơ y, vơ o y chạy về cứu tốt xấu để hắn hiểu lòng tỉ tỉ, sinh ra ái náy. Tỷ tỷ theo kinh nghiệm của ta thì giành nam nhân là phải mạnh mẽ tiến lên. Tạ giải ngữ bật cười, tốc chán Đinh Đinh cười mắng: ngươi mới có mấy tuổi lấy đâu ra kinh nghiệm. Đinh Đinh éo sừng tóc, oan ức nói: là ta quan sát lấy được kinh nghiệm. Tỷ tỷ, tuy rằng không biết tại sao tỷ thích tiểu tử thối Đinh Hảo, nhưng nếu tỷ không cố gắng thì T-I-E-Q-Q-N-T-I Lý Y Nhược sẽ giành hắn mất. Bốp, lại một cái tốt đầu. Tạ giải ngữ nghiêm túc nói: nhớ kỹ, sau này đừng nói Y Nhược như vậy. Cô bé Đinh Đinh hơi sợ rụt cổ, hậm hực nói: được rồi, nhưng tỷ tỷ hãy suy nghĩ kỹ, nếu sau này tỷ thật sự vậy có khả năng sẽ cùng Đinh Hảo trở mặt thành thù. Tạ giải ngữ mỉm cười nói: ta biết mấy điều này. Tạ giải ngữ biến thành luồng sáng đỏ biến mất nơi chân trời phía xa. 4-5 ngày sau khi kết thúc chiến đấu, Vẫn Kiếm Tông thay đổi trời long đất lở. Cuộc thanh tẩy rầm rộ phát triển. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: loạn thế cuồng đao. Thực hiện: huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 377. Ngày xưa nhiều đại nhân vật cao cao tại thượng nổi tiếng có Nguyên Lơ U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, Cơ, Lơ, A, Nơ, lượt bị Vấn Hình Đường bắt nhốt hỏi tội. Ngẫu nhiên có một, Hơ, A, Y, Nơ, Cơ, U, V, Quy, Quy, O, Y, tự cho là thông minh giành chức trốn khỏi Vấn Kiếm Tông đều bơ, Y, Cơ, A, O, thủ chấp pháp của Vấn Hình Đường thanh lý môn hộ chém xếp. Sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nơ, hưng, y, e, nơ. Cũng có nhiều người bình thường không lộ vẻ gì đột nhiên thể hưng, y, e, nơ, t, hưng, u, v, quy, quy, lực cường đại trở thành cột trụ mới của Vấn Kiếm Tông. Qua lơ, a, nơ, t, hưng, a, nơ, hơ tẩy này, chẳng những thực lực Vấn Kiếm Tông không giảm sút mà cơ, o, nơ, t, a, nơ, gơ, vọt. Đầu đuôi sự việc dần rõ ràng. Thì ra thế lực Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong, trưởng môn Lơ Y Ca Y E Y Ẩm Kiếm Phong lão quái vật khí thanh sam xích mích nhau chỉ Lơ A Quy Quy Cơ A Y bấy cách bay sáng tạo mười mấy năm. Kinh doan mười mấy năm rốt cơ U O Quy Quy Cơ Ca Hơ Y E Nơ. Vài môn phái trong đó có Thanh Bình học viện bị thừa. Đinh Hảo Sơ, Sơ Quy Quy O, Quy Quy K I E B trong ẩn kiếm phong chỉ là một khâu quân cờ, một con mồi, biến số, cơ hội để Vấn Kiếm Tông thu lưới. Nhưng trong cuộc loạn chiến Đinh Hảo cũng thu hoạch rất lớn. Không nói thứ khác, một giọt tinh huyết ma sát bạch vượn là tài B, H, U, N, G, U, V, Q, Q, O, Q, Q, I, ta nằm mơ cũng không dám mộng, khiến thực lực của Đinh Hảo T, A, N, G, V, O, T. Ngoài ra liều mạng chiến đấu với những cường giả thật sự tích lũy N, H, I, E, U, K, I, N, H, nghiệm cho Đinh Hảo, đặc biệt là phút cuối đấu với cường giả võ vương cảnh cường đại giúp hắn được nhiều ít lợi, đủ để Đinh Hảo T, I, E, U, H, O, A, 1, 2 tháng. Cuối cùng Đinh Hảo lấy được danh tiếng lớn. Vấn Kiếm Tông đã bắt đầu tạo thí cho Đinh Hảo, lúc này bỏ vốn T, U, I, E, N, T, Sơn, U, I, E, N. Trong thời gian ngắn các đại thế lực toàn Tuyết Châu đều bơ, I, E, T, cơ, hơn I, E, tích vang rồi của Đinh Hảo. Giết cường giả võ vương cảnh Kim Sơn, A, T, Vương, O, S, Quy, Quy, Vương Bạch Tuyền của Thanh Bình Học Viện đủ cho Đinh Hảo biến T, hơn A, N, H, T, hơn U, S, Quy, Quy, lính thế hệ trẻ Tuyết Châu. Sau nửa tháng kết thúc chiến đấu, Đinh Hảo luôn bế quan tu luyện trong ẩn kiếm phong tiêu hóa thứ mình có được. Hôm nay gió mây mát mẻ, Đinh Hảo đứng trên bãi cỏ vách đá ẩn kiếm phong. Tia ban mai chiếu vào người Đinh Hảo phản xạ vầng sáng vàng. Dưới núi không xa có một hồ nước hình vuông to lớn dài mấy chục dặm. Đó là cái hố sâu do Đinh Hảo dùng minh văn trận pháp thi triển lôi quang đế pháp ấm giết ba người thư kiếm, họ tạo ra. Sau này nước sông trong dãy núi rừng rậm rót vào thành hồ nước hình vung kỳ lạ. Thú ẩn hiện, bầy cá sinh sản, sức sống rào rạt, rất đẹp, thành kỳ quan trong ẩn kiếm phong. Mèo ác dược tà nguyệt rất có hứng thú với hồ nước này. Mỗi ngày mèo ác dược tà nguyệt mang theo người hầu Vương Phong đầu chọc đi hồ nước chơi đùa. Mèo ác dược tà nguyệt là chúa bầy thú trong vài trăm dặm, thu nhiều mơ, a, s, quy, quy, nơ, hơ, tê, hơ, u, linh thú làm tiểu đệ. Nơi này được mèo ác dược tà nguyệt đặt tên lơ, a, tê, a, y, hồ thành đại bản doanh cho quân đoàn tà nguyệt. Mèo ác dược tê, a, nơ, gơ, u, y, e, quy, quy, tê còn tự mình tạo nơi ở ven hồ, phần lớn thời gian quanh quẩn tê, a, y, sơ, sơ, quy, quy, a, y. Đinh Hảo không nghe không hỏi, mặc cho mèo ác dược tà nguyệt chơi. Nếu không thì mèo ác dược tà nguyệt quen thói quậy phá, rất thích chơi ác, giờ lại mọc đôi cánh, tốc độ vô địch sẽ quậy Vấn Kiếm Tông gà bơ, a, y, cơ, hâm, o, sùa. Hôm nay đi Thủy Kiếm Phong ăn vụng một con linh thú hổ phong, ngày mai đi Thần Kiếm Phong giúp mấy linh thảo vài trăm năm, ngày mốt sơ, sơ, quy, quy, y, sơ, sơ, quy, quy, a, nơ đường ăn đan dược như nhai đậu. Cao tầng toàn Vấn Kiếm Tông đều tức giận, thề nếu không phải nể mặt Đinh Hảo là ngôi sao mới trong tông môn thì có ngày sẽ bắt lấy tai họa đó, lột ra rút ngân nghiền xương thành cho. Bây giờ mèo ác dược tà nguyệt tai họa yêu thích Tây Hồ, số lần đi cơ A cơ B hơn O nơ gơ tỏa bớt nhiều, Đinh Hảo không cần theo sau mông tiểu ác ma cơ hơn U quy quy y sơ sơ quy quy y T. Đinh Hảo nghênh đón ánh mặt trời, khoanh chân ngồi dưới gốc đào bên vách đá. Lửa da cam bao phủ người Đinh Hảo co rụt phình ra như hô hấp, sơ A tê cơ o tiết tấu. Mơ hồ thấy thân thể Đinh Hảo có 37 đốm sáng vàng với quý tích kỳ dị tại mỗi phần thân thể, chớp lóe như ngôi sao có liên kết bí ẩn. Mỗi lần nó chớp một cái là vòng bảo hộ lửa da cam quay quanh Đinh Hảo sẽ chứng gấp đôi, hơi tê o hơn u v quy quy tăng lên. Một luồng sáng vàng chậm rãi tê a nơ gơ tê sơ u V, Q, Q, O, N, G trong 37 đốm sáng vàng. Khi 37 đốm sáng sao chớp lóe lần cuối,